Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm Tôi Bỏ Đảng của Hoàng Hữu Quýnh. Trước khi vào truyện, xin gửi đến quý vị lời nói đầu. Tôi không phải là một người viết văn, cũng không phải là một nhà báo. Điều đau khổ hơn nữa là khi còn học ở trung học và kể cả lên đại học, bài luận văn của tôi thường được điểm trung bình. Thế mà hôm nay tôi đã viết và hoàn thành tập sách này. Tôi không có tham vọng truyền đạt tư tưởng của mình đến cho ai hết. Tôi cũng không có đủ khả năng trình bày vấn đề một cách mạch lạc rõ ràng như những chính trị gia lỗi lạc. Điều mong ước của tôi thật đơn giản, đơn giản đến độ như một tập ghi chú những sự kiện của tôi viết cho tôi đọc, hoàn thành cuốn sách bằng những sự kiện bàn bạc trong trí nhớ của tôi. Và tôi đã viết bằng tất cả cố gắng của một người chiến thắng, ít ra là chiến thắng bản thân mình qua một cuộc đấu tranh tư tưởng cam go, về một chủ nghĩa đã tôi luyện bản thân tôi trên 25 năm trời, và một thứ tự do đích thực nào đó mà tôi chỉ có được mỗi khi nhắm nghiền đôi mắt lại. Quý vị sẽ đọc từng trang của tập sách này, và rất có thể quý vị sẽ dừng lại, đọc lại, suy gẫm, đối chiếu thực tế để sự đồng ý với tôi. Chủ nghĩa cộng sản từ nó là một cái gì đó không tưởng, và những người ngục lặng đi tìm cái đích của chủ nghĩa ấy thật là ngu ngơ khờ khạo. Rồi đưa cái ngu ngơ khờ khạo ấy vào chính sách, vào chủ trương, họ tự tạo ra một khoảng cách khiếp đạp giữa con người thật của họ và cá nhân họ là một cán bộ thực thi chủ nghĩa. Rồi phấn đấu, rồi học tập, rồi cải tạo tư tưởng, rồi bồi dưỡng, dù đến đâu đi nữa họ vẫn loan hoan đi tìm, sửa sai, chỉnh đốn, và kết quả luôn luôn vượt chỉ tiêu bằng cùng hóa. Tôi hy vọng tập sách này sẽ đến tay quý bạn đọc. Những người như tôi rất chán ghét chính trị, sẽ biết ít nhiều về những người cộng sản, những người mệnh danh là đội quân giải phóng. Nếu bạn đọc yêu thích nghiên cứu chính trị, tuy không giống tôi, nhưng quý bạn tìm thấy ở đây những sự thật mà có thể quý bạn chưa hề biết đến. Và những người đồng chí cũ của tôi đọc những trang sách này, chắc chắn họ sẽ biểu môi cười, chuyện cũ gì ai mà không biết. Rồi thì họ căm thù tôi tại sao lại nói cái thứ phản động, chống bác, chống đảng. Tôi biết trước như vậy, nhưng thưa quý bạn đọc, tôi không hề ngại ngùng trước những lời trách móc của các đồng chí cũ của tôi đâu. Với kinh nghiệm trên 25 năm học tập đường lối cộng sản chủ nghĩa, tôi đoán chắc chắn các đồng chí cũ của tôi biết nhiều hơn tôi, và biết đâu họ đang tự nhủ, giá như mình được viết sẽ viết nhiều hơn nữa. Trong tập sách này, tôi đã dùng người thật, việc thật để viết, cho nên rất dễ bị trả thù. Nếu có, âu cũng là ngoài ý muốn của tôi. Tôi hy vọng rằng châm ngôn không có gì quý hơn độc lập tự do được áp dụng ít ra cho những nhân vật được nêu ra trong tập sách này một lần tha thứ. Nếu như lời cầu xin của tôi không được thực thi, tôi biết chắc như vậy, bạn bị trả thù thì thưa quý bạn, ngoài ý muốn của tôi, đó là ý muốn của chủ nghĩa mà bạn đã sống. Tôi trân trọng kính mời quý vị bước vào quãng đời 25 năm theo đảng, rồi tại sao bỏ đảng của tôi, Hoàng Hữu Quýnh. Kính thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị bước vào chuyện Tôi Bỏ Đảng của Hoàng Hữu Quýnh, chương 1, tập kết ra Bắc. Ngày 25 tháng 8 năm 1954, hôm nay là ngày quyết định giải quyết bớt một miệng ăn nữa trong gia đình. Thời đó, năm 1952, em kế của tôi, Hoàng Kiều, đã theo ông chú, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, vào Sài Gòn ăn học, cũng đã giải quyết được một miệng ăn trong gia đình, và nay tới lượt tôi. Mẹ tôi quyết định như vậy sau chuyến đi gặp cậu tôi ở làng Như Lệ. Cậu tôi theo kháng chiến từ năm 1945 và lên đến cấp đại úy, đại đội trưởng. Cậu chỉ huy một đại đội gác cầu ở gần làng Như Lệ, phía bắc thị xã Quảng Trị, mẹ tôi đã suy nghĩ nhiều về quyết định này vì mới hôm trước đây, cậu tôi bị cấp trên kiểm thạo nặng nề về việc dùng xe của đại đội để chở một người cháu ruột bị đau nặng vào nhà thương Quảng Trị. Có hai vấn đề mà mẹ tôi hết sức lo lắng cho tôi, đó là ăn và học. Tôi là con trưởng, không lẽ phải nghỉ học trong khi cả hai dòng nội ngoại đều thuộc loại trăm anh thế phiệt. Cái vỏ ấy đã làm cho gia đình tôi khổ sở. Vì trong thực tế, giảm đi một miếng ăn nửa trong nhà đối với mẹ tôi là thường sắp. Trong khi đó, đoàn quân kháng chiến đưa ra chiêu dụ tập kết 2 năm ra Bắc, cụ hồ nuôi ăn, nuôi học. Mẹ tôi bán tin bán nghi, nhưng cậu tôi dù mới bị kiểm thạo nhưng vẫn đắc chí. Chị cứ để cháu đi với em. Mẹ tôi sắm cho tôi bộ áo quần đen, một cái khăn rằn quanh cổ, một cái ba lô bằng vải đen và đôi dép râu. Chú út cho chiếc xe đạp cũ đã tân trang lại, và bà nội cầm mạnh vườn hương họa cho tròn với giá là 400 bạc Đông Dương cho tôi làm lộ phí. Một buổi tiệc có bánh ướt thịt heo, bà nội đặt lên bàn thờ cúng ông nội, rồi cả nhà ăn. Bà nội và mẹ tôi ép tôi ăn hết, ăn thật nhiều, nhờ mai mốt không có bánh ướt chờ sại mà ăn. Tôi đã cố hết sức, nhưng không làm sao nuốt nổi. Nước mắt tự nhiên cứ trào ra, và cổ họng tôi đắng nghét. Cả nhà có 5 người, mà nghe như sự hoang vắng, im lặng, đến độ ngột ngạt. Bà tôi, mẹ tôi, một em trai nữa, và một em gái út. Mâm thức ăn bày ra trên cái nông, bên hai cụm hoa lài và trên là dàn hoa thiên lý, tỏa hương thơm ngào ngạt. Bà nội tôi dặn bằng giọng Quảng Nam lai Quảng Trị, chán mà học thanh tài. Mẹ tôi thêm vào tha thiết, nhớ viết thư về đều nghe con. Các em tôi sụt sùi, khó ai hiểu nội lòng tôi lúc này. Ra đi ư, sao nợ? Con trai lớn trong nhà tuy mới hơn 10 tuổi nhưng gánh nước, gạ gạo, hái rau, mót củi. Tôi là một cánh tay đáng kể trong gia đình. Rồi thì biết bao kỷ niệm bủa vây lấy tôi. Này đây là dòng thạch hạng, này kia là vườn quả bao la. Thằng Tùng, thằng Lự, thằng Thuận, bé Ngọc Lan, Táo, chị Hai, anh Ký, thằng Lưu, thằng Thái, Tà An, Dung. Những đứa bạn học lớn lên với nhau từng ngày, tùm năm tùm ba, đánh căng đánh đáo. Đầu làng cuối ngõ đâu đâu cũng là kỷ niệm. Rồi những đứa em yêu quý của tôi hồn nhiên như những dàn hoa thiên lý trước sân nhà. Còn ở lại ư, cái khốn khó của gia đình mỗi ngày mỗi chồng chất. Cậu tôi quả quyết 2 năm sẽ thống nhất, rồi sẽ về hay nó sẽ rước cả gia đình ra Hà Nội sinh sống. Nhớ lại câu ấy, tóc tôi dựng ngược lên, đưa cả gia đình ra Hà Nội. Ôi cha, cả là một sự khiếp đảm. Tôi không có quyền tự quyết. Mẹ tôi đã sắp đặt, bà nội tôi đã đồng ý. Tuổi thế dễ buồn mà cũng dễ vui. Tôi khoe với thằng Đại, thằng Kha, thằng Hòa rằng ít bữa nữa tôi sẽ đi Hà Nội học. Chúng nó cười và cho là ba xạo. Rồi tôi ra đi. Một mình đạp xe qua cầu Rù Rì, cầu ga Quảng Trị vào làng Như Lệ, nơi đồng trú của cậu. Cậu mà tôi đã đón và đưa tôi vào trong một căn nhà của đồng bào chờ ngày ra Bắc. Người ta đã chuyển tất cả thương bệnh binh về đây từ những tuần trước. Có người bị mất cánh tay, có kẻ bị cụt mất chân, trông thật tội nghiệp. Những du cốt quân thường nằm hầm bí mật hoạt động ban đêm như là chú Tượng, anh Tài cũng đều có mặt ở đây. Những người lính về quốc đoàn như anh Hạp, anh Tâm, chú In, họ đều có mặt ở đây. Rồi cả những người lính hương về như là chú Anh, chú Đơn, chú Sơ bỏ tất cả đồn bót kéo lên đây. Họ trở thành những người hàng binh và tự nguyện đi ra Bắc. Về sau, những người này chôn chặt cuộc đời đi lao động cải tạo tại các nông trường miền Bắc, chạy dài vô thấu vị thứ 17 phía bờ Bắc của sông Hiền Lương. Bộ đội ngày đêm tập văn nghệ để biểu diễn ngày Quốc Khánh 2 tháng 9. Tối ngày 2 tháng 9 năm 1954, tất cả dân làng và dân ở vùng lân cận từ La Vang, thị xã Quảng Trị kéo về Như Lệ để dự lễ quốc khánh và xem bộ đội biểu diễn ca vũ nhạc. Tuy rộn rịp tưng bừng như vậy, nhưng lòng tôi quặn đau. Nhìn ánh trăng và bóng của những cây cao chiếu xuống trên mái nhà và trước sân làm tôi nhớ lại cái sân trước nhà có dàn hoa thiên lý. Mỗi đêm trăng, anh em chúng tôi thường ngồi hóng mát trò chuyện vui vẻ. Giờ đây cạnh có người không, anh em tôi mỗi đứa mỗi nơi, nhớ bà nội, nhớ mẹ và các em quay quắt đứt từng khúc ruột. Tôi chỉ muốn lên xe đạp trở lại nhà và nhất quyết không đi nữa. Nhưng oái âm thay, mợ tôi đã đem bán cái xe đạp cho anh Thái lấy 45.000 đồng bạc cụ Hồ. Thằng Bình, em mợ tôi, cũng lên đây để cùng đi ra Bắc. Nhưng hôm sau, hắn đã trốn bỏ về nhà, không đi nữa, nhờ nó có còn cái xe đạp. Riêng tôi, vì thương bà nội và mẹ nghèo, nên đành phải ra đi cho đỡ khổ phần ăn cho gia đình đang lúc khốn khó. Sau ngày lễ quốc khánh, cả đoàn lên đường, người ta chở tôi đi bằng thuyền. Chiều hôm đó, chiếc thuyền trong đó có tôi đi qua làng nơi chôn nhau các rốn của tôi. Ra ngoài mũi thuyền để ngồi yên xem cho rõ, tôi cứ ngoái cổ nhìn về bến đò. May ra mẹ và các em tôi có ra đó rửa rau gánh nước không, để cho tôi nhìn lại một lần cuối cùng thật lâu, thật rõ nét bóng mẹ hiền và những thân hình gầy gò của các em tôi trước lúc xa cách biển biệt. Nhìn mãi mắt tôi nhòe đi trong ngấn lệ. Mẹ và các em tôi đâu có biết giờ này tôi đang đi qua bến đò bật lợ để làm một cuộc tiệc đưa. Hoàng hôn buông xuống dần và lũy tre làng cũng khuất dạng và chạy lùi thật xa. Tôi vẫn ngoái cổ nhìn lại cho đến khi màn đêm bao phủ xuống mọi cảnh vật và chỉ toàn một màu đen thẫm phủ kín cuộc đời của tôi đang bắt đầu. Thuyền đến cầu ga Sa Lung thì quay trở lại, còn tôi thì quay quắt nhớ bà nội, nhớ mẹ, nhớ em. Tôi bắt đầu đi bộ từ Vĩnh Linh ra đến Quảng Bình. Bộ đội hành quân mỗi ngày và tôi cùng ba lô nai nịt lẹo đẹo theo sau đơn vị bộ đội của trung đoàn 271. Mỗi ngày có khi đi bộ đến 60-70 cây số, hai mắt tôi chỉ còn lại tròng trắng. Dọc quốc lộ số 1, dân địa phương dừng lên những láng trại lập bằng mái rạ, bên trong có những cái sạp tre để ngồi và đằng trước là những lu nước lá ổi hoặc nước lá vắng, lá vối. Tôi đến và dừng lại ở một vùng thuộc tỉnh Quảng Bình. Ở làng trên là Phật giáo làng của ông Võ Nguyên Giáp và làng dưới là Công giáo làng của ông Ngô Đình Diệm. Làng ông Giáp có dân ở lại, còn dân là ông Diệm thì bỏ chạy vô Nam. Có ngày tôi đi suốt mấy làng giáo dân ở đâu cũng chỉ thấy vườn hoang nhà trống, cảnh vật tiêu điều buồn bã. Có lần tôi tự hỏi, sao hòa bình rồi mà đồng bào lại bỏ quê hương xứ sở ra đi, làm chi cho khổ? Tôi còn nhỏ quá cho một câu trả lời, bởi chính câu hỏi của tôi lúc ấy. Nhưng đầu óc tôi bây giờ vẫn thắc mắc, tại sao ở thành phố Quảng Trị của tôi, khi tôi vào đại lục Nguyện Hoàng, dân hai bên cửa thành sống chen chúc chật hẹp, thiếu thốn trăm bề, mà ở đây người ta lại bỏ ruộng bỏ nhà ra đi? Đâu đó vang vẳng lời ca của nhạc sĩ Phạm Duy viết: chiều qua khi tôi qua vùng chiếm đóng, qua những cánh đồng khô cằn, qua những xóm làng tan hoang, giặc đi bắt lính, bắt người, bắt phu, đắp lụy xây đồn nặng nề, ôi lòng người dân ê chề. Có phải đó không, người dân ê chề? Mới ngày nào đó giặc Tây bắt lính, bắt người, bắt phu, đắp lụy xây đồn, thì nay đảng ta cách mạng về kêu gọi dân công, nghĩa vụ lao động thụy lợi, nông trường công trường, có khác gì nhau? Có lẽ vì thế mà người ta bỏ đi, chạy vội vàng, chạy tức tưởi, chạy thoát ra khỏi vùng đang áp dụng chính sách tiêu thổ của Bác Hồ, càng nhanh càng tốt. Nhà thờ đốt, chùa đốt, cầu cống dực sập, dứt lầm còn hơn bỏ sót. bên kia đèo ngang là địa phận Hà Tịnh, quê hương tiêu điểm của gió lộng của cụ Nguyễn Du với tuyệt tác phẩm Kim Vân Kiều. Phụ nữ nhuộm răng đen, mặc quần không đáy và áo chỉ một màu nâu, đầu chiếc khăn mọ quà. Cuộc sống lầm than đói rách cơ cực hơn nhiều so với vùng bị tạm chiếm như Quảng Trị, Thừa Thiên. Tất cả của cải, sức người, sức của đều được huy động dồn cho chiến thắng Điện Biên Phủ. Dân Nghệ An, Hà Tịnh được coi là lực lượng dân công chủ lực đáng kể, chợ lương thực, thực phẩm cho chiến trường Điện Biên Phủ. Lớp thì đau yếu, chết bình vì sốt rét, lớp chết vì bom đạn, tiêu điều hoang vắng. Thành phố Vinh cũng là một trong những vùng tiêu thổ của Bác, nên một loạt nhà lá tiêu sơ mới dựng lên bên những đống gạch vùng hoang tàn. Thành phố điều hiu này là nơi tôi lưu lại. Cậu mà tôi đưa tôi đến khu giáo dục Liên Khu 4, rồi người ta bố trí cho tôi đi học. Đơn vị của cậu tôi thuộc trung đoàn 271 về đóng quân tại xã Đòi để hợp với sư đoàn S-324 chần đứng bằng mọi cách làn sóng di cư vào Nam ồ ạt đang xảy ra ở đây. Tôi tự hỏi tại sao họ lại ồ ạt ra đi mà tôi lại đến, có cái gì trong này? Nhưng tôi không tài nào giải thích nổi. Hồ Sa và Cờ Mâu đã biết bao nhiêu điều đồng bào, đã nhúng tay vào bao nhiêu điều tương mâu. Hồ Sa và Cờ Mâu đã dắt theo bao chiều hồng thù, còn ta mang tàn hung hơn ngoài làng thu, vui sướng nhìn hàng nhiều dân lu. Hồ Sa và Cờ Mâu đã biến quê hương thành ngục tù, chẳng nhớ ơn người xưa muôn đời dân nước, vì thế là tội đồ thiên thu. Dạ, và bây giờ chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chương 2 Chứng Nhân Đấu Tố của Tôi Bỏ Đảng, tác giả Hoàng Hữu Quân. Huỳnh Thúc Kháng là một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng của Liên Khu 4. Tất cả những học sinh Bình Trị Thiên ra trước 1954 đều tập trung học tại đây. Trường đóng tại thôn Bạch Ngọc, xã Lam Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Những học sinh Trị Thiên ra Bắc sau năm 1954 được gọi là học sinh vượt tuyến, cái tên thật mỉa mai, cùng tập trung về trường này. Hai lớp học của học sinh Liên Khu 5 tập kết ở vùng giải phóng. Họ là con em bần cố nông, còn cán bộ cách mạng là những học sinh diện tập kết, là bạo vật của miền Nam. Những học sinh này được biệt đại và hưởng tiêu chuẩn cao, được cấp phát chăn màn áo quần và có người nấu ăn phục vụ. Riêng học sinh Trì Thiên là học sinh vượt tuyến, mang cái tên chẳng làm cho người ta có nhiều thiện cảm. Đảng có sự phân biệt đối xử kỳ thị rõ ràng giữa học sinh miền Nam tập kết và học sinh vượt tuyến. Khu giáo dục giao cho trường tổ chức một đợt học tập chính trị, cải tạo tư tưởng cho những học sinh vùng tạm bị chiếm vượt tuyến. Chữ học tập nghe nhẹ nhàng, nhưng chữ cải tạo tư tưởng khi nghe đến đã rùng rợn, rờn cả tóc gáy. Tại miền Bắc nói đến cải tạo là nói đến nhà tù hoặc là lao động khổ sai. Những anh em học ở trường Trung học Hạ Đình Huế, có anh Dương Văn Đình, Nguyễn Mậu Bành, Trương Cao Khiết, Nguyễn Thị Diệu Liên, Nguyễn Thị Thanh Liên, Nguyễn Thị Hồng Lam, Nguyễn Kim Tuyến, Hoàng Ngọc Trác, Hoàng Ngọc Việt, Hoàng Ngọc Hữu, sau này đã nhảy tàu trốn lại và ở lại bên Cuba, ở lại bên Ba Lan, còn một mình tôi ở trung học Nguyễn Hoàng Quảng Trị tới. Những học sinh mới đến đều phải tham dự khóa học tẩy não trong 6 tháng liền, nhồi nhét chính trị, ngày lên lớp, tối thảo luận. Họ đưa vào những người được thần tượng hóa như là Bác Hồ, những anh hùng liệt sĩ, Cù Chính Lang, Bế Văn Đàn, La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên, Bùi Thị Cúc, những anh hùng Henry Martin hoặc chỉ là Ray Modian, chắn đoàn xe lửa không cho quân đội Pháp chuyên chở vũ khí sang Việt Nam, anh hùng Matrosov của Liên Xô, anh hùng Đái Trúc Bá Thường Cam Lĩnh của Trung Quốc, anh hùng Ostropy của Nga, từ truyền thép đã tôi thế đấy. Một cuốn sách được dịch cho Việt văn và mỗi thanh niên Việt Nam phải có một quyển gối đầu giường để học và sống như anh chàng điên Pavel Kosygin vác tà vẹt trên công trường mù cả hai mắt. Những giáo viên xuất thân gia đình địa chủ như ông Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Cửu Cúc, ông Bằng, ông Tuệ luôn dạy rằng thật thà là cái thước đo lòng trung thành của mình đối với Đảng và nhân dân. Thời gian đó, tâm hồn tôi như một trang giấy trắng, không thấy, không phân biệt được gì cả. Tôi cho cái gì cũng đúng. Trong thời gian học chính trị, chúng tôi phải hoàn toàn tự túc, lo tiền ăn, tiền áo quần, sách vở. Bạn nào có tiền thì dùng tiền, không có tiền thì đem đồng hồ, xe đạp và các đồ nữ trang ra bán. Mỗi tuần phải đem vàng và đồ nữ trang đến thị trấn Đô Lương, cách xa Bạch Ngọc 7 cây số để bán. Tôi thì không có gì để bán, thì làm gia sư dạy trẻ để kiếm sống. Anh em sống thành từng tổ 3 người, 5 người và ở nhờ trong nhà dân. Mỗi ngày chủ nhật phải dậy từ sáng sớm vào lúc 4 đến 5 giờ sáng để lên núi cách xa nhà hàng 10 cây số để kiếm củi. Năm 1955 ở Nghệ An có một trận lụt rất lớn, mùa màng bị thất bát nên nạn đói kéo dài rất lâu. Chúng tôi không thể mua nội gạo và thịt để ăn, chỉ được ăn bắp và rau má với muối trắng cho vô vài tí bột ngọt triền miên. Trong làng chỉ có vài ba quán bán thịt chó, cháo giò, bánh chưng, chè đậu xanh. Ban đêm trời rất lạnh, cơn đói cứ dày vò ruột gan nên chẳng học hành gì được. Tôi cùng mấy thằng bạn rủ nhau ra quán mẹ nuôi ăn chiều ghi sổ nợ. Thế rồi có bao nhiêu tiền vét sạch. Đói quá chúng tôi không chịu nổi, phải đào gốc cây chuối và thân cây đu đủ, rửa sạch bỏ vào trong một cái nồi to, nấu lên thật nhừ, rồi lấy một đĩa mắm muối ra chấm. Gọc chuối, thân cây đu đủ cũng không có để ăn vì phải bảo vệ tăng gia sản xuất. Cho đến chiều hôm ấy, anh Dương Văn Định bảo tôi chạy qua nhà của ông cậu có họ với mẹ tôi mượn một ít bắp. Tôi qua bên đó mới biết rằng cả tổ đã nhìn đói đã mấy ngày rồi. Có những lần đi củi đói quá, cả đám đông chúng tôi dừng lại bên cạnh thửa ruộng trồng đậu của dân làng, chia nhau gác, nhìn trước nhìn sau, rồi xông vào nhổ mấy bụi. Trái đậu non chỉ bằng đầu chiếc đũa, trắng nọn nà, lấy tay phủi vội đứt, rồi cho vào miệng, nhai ngon lành. Nước ngọt chảy vào cổ họng mát ruột gan, tỉnh táo cả người. Chúng tôi đã nghỉ học để tham gia gặt lúa giúp dân, ngoài Bắc gọi là nghỉ mùa. Cả đoàn học sinh Trị Thiên họp lại, sự cử mấy anh em đi vào tầng giới tuyến Vĩnh Linh, nhắn tin gia đình tiếp tế lương thực áo quần, vì hồi đó chưa đóng tuyến. Thân nhân, một số học sinh có đem vàng và áo quần ra, riêng gia đình tôi thì bạc vô, âm tín. Đói khát và lao động vất vả, cuộc sống tinh thần lại hà khắc, một số không chịu nổi bỏ trốn vào miền Nam như là Hữu Thiết, Trần Quốc, Hữu Quyền. Chúng tôi gạt giúp dân nhưng chẳng được ăn một hộp cơm nào mà còn phải tự túc lấy việc ăn uống. Vì thóc phải đem về tập trung để đóng thuế nông nghiệp cho đủ số lượng quy định, số còn lại mới đem chia cho các tổ đội công. Cứ đem về là bắt đầu hồi tù, kiện thạo, lúc nào cũng chỉ nhai đi nhai lại có mấy câu quan điểm, lập trường, thái độ, tác phong và những khuyết điểm. Bạn nào ăn hàng ghi chiều cũng nhiều khi bị kiện thạo, đi cùi vác ít cũng bị phê bình là không chịu đựng gian khổ. Trong khi thảo luận ít phát biểu thì phê bình là thụ động, lời suy nghĩ, có nghĩa là để brand cho nó ngủ. Bên ngoài, cuộc sống nông dân cũng lam lũ, bầu trời ảm đạm bao phủ lên thôn xóm, một cảnh tượng buồn tê chán ngắt. Bỗng một hôm, người làng ở Vĩnh Linh báo tin cho tôi là bà nội tôi đã qua đời. Mấy ngày sau, tôi bỏ cả ăn uống học hành, chỉ muốn vượt tuyến trở về nhà vì nhớ thương bà nội. Ngày ra đi không một lời tạm biệt, đến ngày về bà cháu không còn hy vọng gặp nhau. Chúng tôi ngoài việc học phải tham gia thực tế đấu tranh, phải viết khẩu hiệu, tham dự họp với bà con nông dân và dừng cộng trào, công việc rất dồn dập ngày lại ngày, cho đến khi tuyến đã khóa lại, người hai miền không được tự do qua lại, thân thể tổ quốc ta rướm máu bị kẻ thù chia cắt làm đôi. Trong khi đó, trong người không còn một đồng xu dính túi, không tiền thì lại bị bỏ đói. Chi bộ đảng Huỳnh Thúc Kháng chỉ thị cho học sinh Trì Thiên làm công việc họp bình xét để cứu trợ và trợ cấp cho học sinh vượt tuyến. Tôi thuộc vào diện hưởng trợ cấp mỗi tháng 24 kg gạo, mừng hết lớn. Ngày ăn hai bữa, mỗi tháng hết 15 kg. Số gạo còn lại đem bán đi để mua thức ăn, mua giấy bút, xà phòng và cắt tóc, không nói đến chuyện áo quần vì không có vải. Chúng tôi cũng là những học sinh miền Nam bên kia vị tuyến 17, nhưng không thuộc diện cháu yêu của Bác Hồ mà chỉ là con ghẻ của chế độ. Đang lúc cải cách chuộc đất, không khí thật là ngột ngạt. Ai cũng có thể là trở thành địa chủ, việc gian phản động rất dễ dàng. Chúng tôi đâm hoang mang và rất sợ các ông cán bộ cải cách chuộc đất, nhất đội nhì trời. Người ta chiếu những bộ phim của Trung Quốc như Bạch Mao Nữ, phim hiện tại là cuộc sống nô lệ cực, cơ cực của tá Điền Hỷ Nhi bị tên địa chủ cường hào ác bá Hoàng Thế Nhân hãm hiếp. Chỉ phải bỏ làng chạy trốn lên núi và ở trong hang đá, không có gì để ăn, chỉ phải ăn trái cây và rau dại, tóc chỉ bạc trắng, áo quần rách tả tơi để trở thành một người đàn bà mang rợ. Và khi cách mạng về, chồng chị là sĩ quan quân đội Bác nhất, chồng chị lên núi tìm và dẫn chị về làng nơi quê chị đang tiến hành cải cách ruộng đất. Chị nghẹn ngào xúc động lên trước hàng chục vạn nông dân để đấu tố vạch mặt địa chủ gian ác Hoàng Thế Nhân. Hoàng Thế Nhân trước khi thế của nông dân y phải đền nợ máu. Hai vợ chồng chị trở lại cuộc sống hạnh phúc nhờ có Đảng và Mao chủ tịch đã đưa đường dẫn lối. Đại loại bộ phim như vậy được chiếu để nhồi nhét và xách động lòng căm thù giai cấp và chỉ cho nông công dân biết là chỉ có một con đường là phải đấu tranh, giai cấp mới sống còn. Những ngày gần đây, chúng tôi không được đá banh ở sân vận động nữa. Người ta đã rào bít lại một phía ngoài đường và làm thành một khán đài. Phía đối diện, người ta chôn sẵn những cặp gỗ, có đến 5-7 cái như vậy. Tôi tò mò hỏi đám bạn bè, cái cặp để làm gì vậy? Bọn chúng biết rất rành, để buộc địa chịu vào đó để mà xử bắn. Tôi biết là đấu tố đã bắt đầu. Quỳ quỳ xuống từng tội đi, dân sẽ tha chúng mày. Quỳ quỳ xuống từng tội đi, dân sẽ tha chúng mày. Anh đem mẹ ruột anh ra đâu, anh đem mẹ ruột anh ra giết, cho nên bây giờ anh chết mẹ anh rồi. Anh đem cha ruột anh ra tù, anh đem cha ruột anh ra giết, cho nên bây giờ anh chết cha anh rồi. Quỳ quỳ xuống xưng tội đi, dân sẽ tha chúng mày. Quỳ quỳ xuống xưng tội đi, dân sẽ tha chúng mày. Đang theo dõi giờ đọc truyền dài. Và trong chương trình giờ đọc truyền dài hôm nay, chúng tôi đang gửi đến quý vị tác phẩm Tôi Bỏ Đảng của Hoàng Hữu Quýnh. đang lao động thực hiện cải cách ruộng đất bằng hai chiến dịch. Chiến dịch Dạm Tô 1953-1954 và chiến dịch cải cách ruộng đất 1954-1956. Hải Phòng là nơi hơn 1 triệu đồng bào miền Bắc đã từ bỏ chế độ cộng sản, ồ ạt di cư vào Nam. Thời gian này, Đảng bằng chỉ đạo công tác cưỡng ép mọi người ở lại, cho nên cải cách đấu tố được giảm lại vì sợ số người di cư vào Nam sẽ gia tăng. Cuộc đấu tố cải cách ruộng đất được ngưng lại từ năm 1955 và đã tiếp tục vào đầu năm 1956. Lần này, kết hợp hai chiến dịch Dạm Tô và cải cách ruộng đất để làm chống một chấm dứt, thực hiện trên toàn lãnh thổ miền Bắc một cuộc đấu tranh long trời lở đất, một loại đấu tố đồng nhất, tất nhiên khủng khiếp hơn mọi kỳ trước. Mục đích tối hậu của hai chiến dịch Dạm Tô và cải cách là tiêu diệt toàn bộ giai cấp địa chủ ở nông thôn, hoàn thành cuộc cách mạng phản phong để hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, đưa miền Bắc tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, tiến tới thành lập chế độ vô sản chuyên chính ở nông thôn. Cả hai chiến dịch Dạm Tô và cải cách ruộng đất đều áp dụng một chiến thuật. Theo đó, chiến dịch thứ nhất và chiến dịch thứ hai chỉ khác nhau ở mức độ tàn bạo và ở các loại tài sản tịch thu của địa chủ mà thôi. Chiến dịch thứ nhất cốt tiêu diệt sơ bộ những phần tử có máu mặt ở nông thôn mà đảng cho là những kẻ phản động nhất và tịch thu tất cả những tư trang của họ như vàng bạc, châu báu, được gọi là những của nội mà họ giấu giếm hoặc giao cho bà con trong gia đình cất giữ. Chiến dịch thứ hai đánh vào những người có đủ cơ ăn mà đảng mệnh danh là phản động. Nhóm thứ hai nghèo hơn nhóm thứ nhất, không có vàng bạc, châu báu, chỉ có nhà cửa ruộng vườn. Phần lớn họ thuộc diện mà đảng đã quy định là địa chủ. Chiến dịch cải cách ruộng đất là dịp đảng tịch thu toàn bộ ruộng đất, trâu bò, nhà cửa, nông cụ của những người gọi là giai cấp địa chủ. Những người này bị đuổi ra khỏi nhà cùng vợ con với hai bàn tay trắng, hoặc cho ở vào trong chuồng bò hoặc nhà bếp mà không cho lấy bất cứ một đồ dùng nào mang theo. Tại sao? Tại sao họ lại chia ra hai chiến dịch liên tiếp để tiêu diệt giai cấp địa chủ? Lấy một thí dụ để biết rõ. Cụ thể như là thôn Bạch Ngọc, xã Lam Sơn, huyện An Sơn, tỉnh Nghệ An là nơi tôi cư trú, thì có 25 hộ gia đình và tạm đặt tên là A, B, C, D, vân vân, theo thứ tự A, B, C, từ giàu đến nghèo. A là giàu nhất và W là nghèo. A là giàu nhất và W là nghèo nhất. Trong Dạm Tô, đảng đã dạy nông dân cách phân chia nhân dân trong thôn thành nhiều thành phần khác nhau, chia theo bảng điều lệ phân định thành giai cấp ở nông thôn. Nghị định số 239B ký ngày 5 tháng 3 1953 và nghị định 472 ký ngày 1 tháng 3 năm 1955. Trước đây nghị định này quy định tịch thu toàn bộ ruộng đất của nhà thờ, nhưng sau vì đồng bào Công giáo di cư ngày một nhiều, nên đảng nới tay để làm một phần ruộng cho nhà thờ để những tu sĩ từ canh tác lấy mà sống. Sau 10 năm học tập, họ tự phân định dân trong thôn như sau: ABC là địa chủ, D, E, G là phú nông, H, G, I là trung nông lớp trên, K, N, L, M, N là trung nông, O, P, Q và R là trung nông cấp dưới, S, T, U, V là bần nông và X, Y là cố nông. Khẩu hiệu chiến lược của đảng là trong cải cách ruộng đất là dựa hẳn vào bần cố nông, đoàn kết chặt chẽ với trung nông, liên hiệp với phú nông để tiêu diệt địa chủ. Đảng kêu gọi những người được liệt vào thành phần từ D đến Y lập thành một khối liên minh hùng hậu để tiêu diệt những kẻ bất hạnh là ABC bị quy là địa chủ. Những phú nông thuộc thành phần D, E, G không được tham gia đấu tranh chung với nông dân, nhưng họ được hứa hẹn yên thân nếu chịu khó ngoan ngoãn. Đó là ý nghĩa của sự liên hiệp với phú nông. Những người được quy là phú nông rất mừng rỡ vì là giữa phú nông và địa chủ có một ranh giới huyền ảo, không một ai có thể biết mình sẽ là địa chủ hay phú nông. Trong thực tế thì phú nông bị gạt ra ngoài vòng đấu tranh và không có liên hiệp. Khẩu hiệu liên hiệp với phú nông chẳng qua là để cô lập địa chủ mà thôi. Tòa án nhân dân đặc biệt mọc lên như nấm. theo, thường lệ thì địa chủ A là đầu sọ bị bắn trước quần chúng để áp đảo tinh thần số địa chủ còn lại và bất cứ ai mong men chống đối đảng và chế độ. Địa chủ B và C thì bị tù chung thân khổ sai, tùy theo tội nặng hay nhẹ. Đội cải cách ruộng đất gồm một số cán bộ của các cơ quan trung ương và một số bộ đội được phái đến tận các hang cùng ngõ hẻm của thôn xóm để thực hiện cải cách ruộng đất đích thực. Khi đội về làng, tất cả đều khiếp sợ. Người ta thường nói rằng nhất đội nhì trời, đủ thấy uy quyền của đội như thế nào. Sau khi điều tra qua loa rồi, tuyên bố tại cuộc họp của bà con nông dân là việc phân định thành phần cả làm đã làm sai. Đội trưởng nói rằng các đồng chí và bà con nông dân không nắm vững tiêu chuẩn phân định thành phần gia cấp ở nông thôn, và vì tổ đã về quá nhiều địa chủ lọt lưới. Đó là lý do bắt nông dân phải học lại bản điều lệ phân định thành phần gia cấp, đồng thời thúc giục nông dân phát hiện thêm địa chủ mới. Các đội trưởng nói rằng chuyên gia Trung Quốc đã điều tra rất kỹ và cho biết số địa chủ phải còn nhiều hơn gấp bội. Họ bắt nông dân quy định thêm thành phần và lần này lọc thêm những người trong nhóm D, E, G trước đây là phú nông đơn lên làm địa chủ, và ngay cả thành phần H, I, G trước đây là trung nông lớp trên cũng trở thành địa chủ luôn. Thành phần dưới được đơn lên dần dần và kết quả đã tìm ra số địa chủ lọt lưới đông gấp 5 lần so với tổng số địa chủ phát hiện ra giảm tô trước đó. Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Trường Chinh và Hồ Viết Thắng, trưởng ban cải cách ruộng đất trung ương, con số tối thiểu dành cho những bản án tử hình phải tăng từ 1 đến 5 người trong mỗi xã ở Nghệ An. Thực tế, mỗi xã đã có tới 6-7 địa chủ bị xử tử hình. Họ dấy lên rằng thà chiếc lầm còn hơn bỏ sót. Còn số địa chủ tự tử và bị giam đói chết cao hơn cả số bị tử hình. Cho tới nay, chính đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa tìm ra được con số chính thức người chết trong phong trào cải cách ruộng đất là bao nhiêu. Nhưng người ta đã nghĩ đến một con số đáng ghê sợ. Một vài nguồn tin cho biết rằng cuộc tàn sát tập thể này đã lên đến mấy trăm ngàn người. Quỳ xuống xưng tội đi, dân sẽ tha chúng mày. Quỳ xuống xưng tội đi, dân sẽ tha chúng mày. Anh đem mẹ ruột anh ra đâu, anh đem mẹ ruột anh ra giết, cho nên bây giờ anh chết mẹ anh rồi. Anh đem cha ruột anh ra tố, anh đem cha ruột anh ra giết, cho nên bây giờ anh giết cha anh rồi. Quỳ xuống xưng tội đi, dân sẽ tha chúng mày. Quỳ xuống xưng tội đi, dân sẽ tha chúng mày. Số người chết trong chiến dịch Long Trời Lở Đất này nhiều đến độ mà khắp miền Bắc vào lúc ấy đi đâu người ta không thấy vằn tan trắng để cho thân nhân bị đấu tố. Số người bị gọi là địa chủ chết là nhiều, thế nhưng chưa thấm vào đâu so với tổng số thân nhân của địa chủ đã bị chết đói và chính sách bỏ đói bao vây kinh tế của Trường Chinh. Thà giết 10 người vô tội còn hơn bỏ sót một kẻ thù mới thấy được cái tàn bạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mọi chiến dịch giảm tô và cả các ruộng đất đã được thực hiện bằng 5 đợt liên tiếp theo chiến dịch vết dầu loang. Mọi đợt đều được thực hiện làm sao thật sâu sắc và những nơi khác cho người về rút kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm của Trường Chinh, thà giết 10 người vô tội còn hơn bài sát một kẻ thù. Đợt nào cũng có các chuyên gia người Trung Quốc giúp sức cả. Phong trào lan ra như vết dầu loang. Sự khủng bố lan tràn ra toàn huyện rồi toàn tỉnh. Đợt năm kết thúc thì cũng chính là lúc chiến dịch cải cách ruộng đất được hoàn tất trên toàn lãnh thổ. Duy có địa phần Quảng Trị, và có lẽ cũng do đất cày lên sỏi đá, họ không giết địa chủ mà chỉ nói là tịch thu ruộng đất, chia cho bằng cố nông mà thôi. Sở dĩ như vậy vì họ sợ người ta trốn hết vào bờ Nam vì thứ 17 bên kia sông Hiền Lương. Trong khi đó, để tranh thủ với dân tộc ít người như Thái, Lào, Trường Chinh chia cho lệnh cải cách ruộng đất, nhất là những làng giáp ranh với Lào. Theo Trường Chinh thì những nơi đặc biệt như vậy phải có chính sách đặc biệt, có nghĩa là sẽ giết lần mòn cách khác. Chính phủ có né tránh, làm sao bộ không dính dáng đến việc khủng bố. Họ công bố đó là việc riêng của nông dân, hoàn toàn do nông dân chủ trương. Có điều miệng mai là chính đảng lại đẻ ra khẩu hiệu phóng tay phát động quần chúng đấu tranh, thực hiện giảm tô, cải cách ruộng đất. Mặt khác, những người cầm đầu đảng như Hồ Chí Minh chẳng hạn lại phủ nhận mọi trách nhiệm. Họ nói đảng chỉ giúp ý kiến cho nông dân biết cách đấu tranh mà thôi. Những đơn vị bộ đội thì có nhiệm vụ đóng hàng tiểu đoàn ở các xã đang cải cách, nói là để đề phòng phản động nơi đây. Sau năm 1955, chiến dịch giảm tô và cải cách thực hiện cùng một lúc, họ cử những cái bộ cải cách đến thẳng, rất bí mật, dựa vào chính quyền địa phương. Họ lân la làm quen thân với một số người cùng đinh mạc vàng trong làng. Họ làm ra vẻ người thông cảm với dân bần cố nông, xin ở ngay trong nhà của người này, và họ nói để thực hiện ba cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Họ góp phần gạo cho chủ nhà để cùng ăn, họ làm việc với chủ để gọi là cùng làm mà không lấy công, rồi cùng ngủ, chủ và cán bộ ngủ chung giường để dễ bề tâm sự. Dù là khác phái, anh đội cũng đòi ngủ chung cho được, ngủ đến 3 tháng liên tục. Cho nên nhiều trường hợp anh đội rút đi, bà chủ có bầu luôn. Anh đội làm ra vẻ thông cảm nỗi khổ của kẻ cùng đến này. Đêm đêm than vãn chuyện trò để tìm hiểu đủ mọi chuyện, từ đời tư của khổ chủ đến chuyện hàng xóm láng giềng, con cái, và luôn luôn anh đội tô vẽ chia sẻ với chủ. Chẳng bao lâu, người nông dân hiền lành chất phác được coi là đồng tình đồng cảnh với mình, và có bao nhiêu tâm sự to nhỏ cho họ, cho kỳ hết. Anh đội chịu khó nghe và giảng lại cho khổ chủ thấy rõ nguyên nhân của mọi khổ đau của đời mình. Ví dụ anh nông dân bị vợ bỏ đi lấy chồng khác, thì cán bộ giải thích rằng giá anh không bị tên địa chủ độc ác bóc lột thì anh đâu đến nỗi túng thiếu. Anh đã sắm được cho chị ấy đủ thứ việc thì việc gì chị lại bỏ anh đi. Và như vậy mọi khốn khổ khổ đau của người nông dân phải chịu đều xuất phát từ sự bóc lột tàn bạo của bọn địa chủ lang sói, do chính là điều mà họ đã nhồi sọ vào đầu mấy anh bần cố nông đã chứa anh bộ đội trong nhà. Sau khi kết tội địa chủ, họ bày cho nông dân biết rằng chỉ có một cách duy nhất để cải thiện đời sống của mình là tin theo đảng, đứng lên tiêu diệt cho kỳ hết bọn địa chủ cường hào ác bá trong làng. Việc nhồi sọ này đã thực hiện suốt cả ngày đêm, cho tới khi nông dân trước kia hiền lành ngoan ngoãn nay sẵn sàng đứng dậy chống lại chủ đất của mình. Người nông dân được giác ngộ thì gọi là cái rễ. Công tác khâu này gọi là bắt rễ, sau bắt rễ là sâu chuỗi. Tới giai đoạn này, cán bộ của đội cải cách chấm dứt mọi hành vi sách đồng của mình trong thôn ấp, và từ đó chỉ ở miết trong nhà của khổ chủ mà anh đã sớm tối ba cùng. Cán bộ chỉ sử dụng và hành động qua cái rễ của họ. Anh cán bộ cung cấp tiền và dùng làm gián điệp thường xuyên. Anh động viên khuyến khích cái rễ chính, tạm gọi là một, kết nạp rễ mới hai, rồi kết nạp rễ ba, và cứ như thế họ có được một tập thể rễ. Nói một cách khác là họ có những khổ chủ. Có việc này được gọi là công tác sâu chuỗi. Những khổ chủ này vốn bị địa chủ bóc lột hành hạ nên họ được cán bộ coi là những cốt cán, tức là cán bộ nòng cát. Phương pháp sâu chuỗi làm rất là thận trọng, mỗi cốt cán chỉ được giới thiệu một người, mục đích là đề phòng trường hợp vô tình kết nạp một số lớn phản động nhằm tránh những cạm bẫy có thể do địa chủ tung ra. Rễ được giao nhiệm vụ bí mật liên lạc với những cán bộ khác đang công tác ở những địa phương lân cận để trao đổi và đối chiếu lại những tin tức do cốt cán cung cấp. cán bộ điều tra rất là tỉ mỉ mọi chi tiết của đời sống trong làng, tình trạng sở hữu ruộng đất và tài sản, thái độ chính trị, hoạt động quá khứ và ngay cả những cuộc tình duyên kín đáo nhất của mọi người. Việc điều tra những cuộc tình duyên nhằm mục đích đặc biệt, người phụ nữ nào thời còn con gái có dính đến một địa chủ thì người đó bị bắt buộc phải tố trước công chúng rằng hồi còn là con gái chị ta đã bị địa chủ hãm hiếp rồi đánh đập tàn nhẫn. Với cách dò la tin tức như vậy, trong vòng 3 tháng hoạt động, người cán bộ đã thu thập được đầy đủ những chi tiết về làng do mình phụ trách. Cán bộ cải cách ruộng đất mang kết quả đó về họp và báo cáo trước đoàn ủy cải cách ruộng đất của tỉnh. Trước đoàn ủy, cán bộ của đội tham khảo lấy ý kiến mọi người trong đoàn. Anh cán bộ đề nghị quy định thành phần cho tất cả dân làng, đặc biệt là thành phần địa chủ, đồng thời gán cho địa chủ những tội gì. Lúc anh cán bộ này trở lại, đội cải cách ruộng đất mới ra mặt công khai. Những khẩu hiệu cải cách ruộng đất mới bắt đầu viết lên trên khắp các nơi công cộng trong làng. Bác đạn muôn năm, có hộ nói khổ, nông dân vùng lên. Làng nào cũng dừng cộng chào khẩu hiệu cho ảnh Bác Hồ, ủy ban hành chính xã và chi bộ đảng lao động Việt Nam ở xã bộ giải tán. Đội cải cách đứng lên điều khiển mọi công việc trong làng, được cử ra một đội công an và dân quân du kích mới, gồm toàn cốt cán và trang bị bằng các loại vũ khí thô sơ như mã tấu, súng trường. Họ ra lệnh phong tỏa làng. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Những làng quê Việt Nam thường có lũy tre xanh bao bọc và có cụm đầu làng và cuối làng xây bằng gạch. Họ đóng cửa lại và tuyệt đối không cho phép ai ra vào nếu không có lệnh của đội cải cách ruộng đất. Một hệ thống điện thoại được dựng lên để đổi liên lạc với đoàn. Hệ thống thấy cục tre và đường dây điện thoại để dân làng biết ngay những nơi đó đang xảy ra những cuộc đấu tố khủng khiếp. Tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, trong lúc cải cách ruộng đất đợt 5, có anh hùng Nguyễn Quốc Trị về thăm làng. Ông này là anh hùng quân đội nhưng vẫn bị một cốt cán nông dân trong làng bắt đòi ra đến đấu tố. Nhưng nhờ các binh lính cận vệ của ông sẵn sàng bảo vệ, họ tuyên bố với các chú cốt cán rằng nếu đụng vào ông Nguyễn Quốc Trị lập tức bỏ mạng. Các chú cốt cán sợ hết hồn vía. Nhưng rồi Nguyễn Quốc Trị cũng chán cảnh đấu tố ở quê nhà nên đã bỏ về Hà Nội. Cùng lúc đó ở ngay Sơn Tây cũng có cảnh tương tự. Phó Thủ tướng Phan Kế Toại, như là Khâm Sai Đại Thần thời Pháp thuộc, nhưng về lúc thăm quê cũng bị cán bộ cốt cán nông dân chặn xe hơi bắt và đòi đưa ra đấu tố. Chuyện đó đến tai Hồ Chí Minh, lập tức Phó Thủ tướng Phan Kế Toại được thả về Hà Nội an toàn. Có 5 bước trong cải cách. Bước 1 là quy định thành phần. Thành phần giai cấp ràng rỡ nhất là nông dân, còn được gọi là thành phần bạn bộ là bần cố nông. Loại bần cố nông được đi học một lớp bồi dưỡng đặc biệt để phân định thành phần giai cấp nông dân ở trong làng. Tài liệu sẽ là những bản điều lệ phân định thành phần giai cấp, các văn kiện hướng dẫn thể lệ áp dụng bản điều lệ cùng những tiêu chuẩn phân loại. Mỗi tỉnh có tiêu chuẩn phân loại khác nhau. Tại tỉnh Nghệ An, những tiêu chuẩn phân loại trung nông như sau. Trung nông lớp trên là những trung nông có một con bò, một con heo và một đàn gà. Trung nông là những nông dân có một con heo và một đàn gà. Trung nông lớp dưới là những người chỉ có một đàn gà hoặc không có gì hết. Sau một thời gian học tập và bình nghị dân chủ, các học viên biểu quyết một bản phân định thành phần mà thường in hệt các tài liệu của các cán bộ đã soạn thảo trước. Tất nhiên, lúc đầu mọi người mỗi ý kiến khác nhau, nhưng sau hàng buổi thảo luận, mọi người đều đi đến quyết định và nhất trí với ý kiến của cán bộ, và luôn luôn câu nói được phát biểu ý kiến là tôi hoàn toàn nhất trí với cán bộ. Không có gì quý hơn độc lập tự do, người dân đâu muốn những chuyện của lên cao to, người dân chỉ muốn những chuyện tầm thường nhỏ nhỏ, những chuyện tầm thường như manh quần tấm áo cơm đó. Bác hứa nhân quyền, bác hứa độc lập, bác hứa tự do, đang lấy manh quần, đang lấy tấm áo, đang lấy cơm đó. Thank you.